Sắc mặt người áo đen bất động, có được đứa bé liền lao nhanh ra cửa, huống Ngân Dịch Quýnh lên nổi giận hét. Đứng lại, Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen đi phía sau cười nhạt, chẳng biết lúc nào họng súng đen ngòm của hai khẩu M95 chỉ vào huống Ngân Dịch. Pằng pằng, bắn thẳng tới huống Ngân Dịch. Huống Ngân Dịch trợn tròn hai mắt, lộn người ra sau. Chết tiệt, chúng tới cướp con trai đại ca. Người áo đen nhếch miệng, giễu cợt nhìn huống Ngân Dịch, đạn trong tay lại không có ngừng nghỉ. Toàn bộ phòng khách nổ lộp độp, huống Ngân Dịch tâm muốn chết cũng có. Bình thường bọn họ đều có thói quen mang theo súng trên người, nhưng giờ đang trong nhà, lại ở phòng khách cho nên không có mang súng. Cách chương.